Trấn Quan Âm, chương 692. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau một khắc, chung quanh trận pháp tiêu thất, ta và Trương Trọng thi thể cùng nhau xuất hiện ở vọng thần thai mặt trên. Khi thấy ta đứng xuất hiện, mà Trương Trọng nằm xuất hiện trong nháy mắt, phía dưới, một mảnh xôn xao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chấm, Trương Trọng, chết, tràn ngập khó tin thanh âm trong đám người không ngừng vang vọng mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Trương Trọng đại ca, phía dưới. Trương gia đệ tử chỗ đích vị trí, phát sinh từng tiếng kinh hô, đồng thời ta cảm nhận được từng cổ một khí tức trong nháy mắt rơi vào trên người của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, giết Trương Trọng. Cùng lúc đó, ở bên kia trên bồ đoàn, một đạo thanh âm lạnh như băng, mang theo chất vấn giọng. Đối với chư ngã nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, chiều ta lấy đạo thanh âm này chỗ đích vị trí nhìn lại. Hữu thị nhất cá người Trương gia, Trương Duy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hữu thị nhất cá Trương gia đích vực cảnh cường giả, làm sao? Vừa mới hắn nói cuộc chiến sinh tử, ngươi không nghe được sao? Chẳng lẽ ta muốn tùy ý bị giết? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta sắc mặt lạnh nhạt nhìn nói chuyện Trương Duy, nhạt thanh thuyết đạo, trong lúc nhất thời, giữa sân lâm vào ngắn ngủi vắng vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người đích mục quang đều rơi vào trên người của ta. Đồng thời nhìn về phía người Trương gia chỗ đích vị trí. Giờ khắc này, ta cảm thụ được từng đạo không gì sánh được sắc bén đích mục quang nhìn chòng chọc chư ngã. Hận không thể trực tiếp đem ta cả người xé nát giống nhau. Người nghĩ quá hậu quả sao? Lại là một giọng nói truyền ra. Một cái khác Trương gia đích vực cảnh cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, ta khẽ gật đầu, nghĩ tới, nếu như ta không phản kháng, sẽ chết, cho nên, ta lựa chọn phản kháng. Ta chưa từng nghĩ làm cho người khác, hơn nữa ngã chiến thần điện đệ tử, thua được, chỉ cần các ngươi bình thường khiêu chiến, thất bại, ngã chiến thần điện đệ tử tâm phục khẩu phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng ngươi Trương gia lấy vực cảnh áp ngã chiến thần điện đệ tử. Ta không phục, sư đệ ta, cũng không phục, ta nhìn Trương gia mọi người. Nhàn nhạt ra thanh thuyết đạo. Trong nháy mắt, hiện trường rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Mà Trương gia những người đó, xem chứ ngã trong ánh mắt, tràn đầy cực độ oán hận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Trọng A, đây chính là Trương gia cực kỳ ít có năm trẻ tuổi vực cảnh. Bây giờ lại cứ như vậy chết. Tương lai, Trương Trọng nhưng là sẽ trở thành Trương gia người quản lý một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước. Thành Long Thánh Cung người và Dược Cốc đệ tử phát sinh mâu thuẫn. Rất nhiều người cho rằng đây đã là lần này thanh tẩy chi chiến trong tuồng. Hiện tại, thật không ngờ bọn họ sẽ thấy người thứ hai dám giết ba thế lực lớn vực cảnh cường giả nhân. Nếu như nói chết cũng không phải là vực cảnh cường giả. Người của Trương gia có thể sẽ không như thế lớn phản ứng. Nhưng chết là Trương Trọng. Vực cảnh cường giả, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại nhiều như vậy nhóm người chung, Chân chính đích vực cảnh cường giả cũng chỉ có số ít như vậy, 30 cái tả hữu. Tốt, người cảm thấy người chiến thần điện đích đệ tử có thể còn dư mấy cái ở nơi này vọng thần thai trên? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt, Trương Duy tiếp tục lên tiếng. Hắn xem chứ ngã trong ánh mắt từng bước tràn ngập sát khí. Đối với Trương Duy nói, ta cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Uy hiếp, đây là tại chỗ tất cả mọi người có thể thấy uy hiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không biết, nhưng ta câu nói kia, nếu như là bình thường khiêu chiến, thất bại, ngã chiến thần điện đệ tử tâm phục khẩu phục. Nhưng nếu như ngươi càng muốn dùng thủ đoạn không bình thường, na thật không tốt ý tứ, có thể còn sẽ có đệ nhị cá vực cảnh chết, hoặc là người thứ ba. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhìn phía trước Trương Duy, không phải là uy hiếp sao? Ai không biết, mà ở ta mới vừa nói xong trong nháy mắt, phía dưới, một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm truyền tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tê, người kia, thật đặc biệt sao dám nói? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người thấp thanh thuyết đạo, mà người nhiều hơn còn lại là ôm một loại xem kịch vui thái độ nhìn vọng thần thai trên. Còn có một số ít người quăng tới kính nể đích mục quang. Nói thật, ở đây dám nói câu nói này người thực sự không nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca ca, có muốn hay không ta cho ngươi giết một cái? Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, tia mắt kia trong nháy mắt đem mọi người đích mục quang hấp dẫn tới. Bọn họ chứng kiến, người nói lời này, dĩ nhiên là một cái thoạt nhìn chỉ có hơn 10 tuổi tiểu nữ hài nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta xem hướng Huyên Nhi, nha đầu kia khí tức trên người mơ hồ phát tác, vực cảnh, hữu thị nhất cá vực cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nha đầu kia, sợ rằng không đến 18 a. Má ơi, đây là cái gì yêu nghiệt a? Chiến thần điện đích người giấu sâu như vậy sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng tiếng tràn ngập kinh hãi nghị luận truyền ra. Nếu như nói ta giết Trương Trọng làm cho những người này không tưởng được, Na Huyền Nhi xuất hiện, để những người này kinh điệu căm, một cái không đến 18 tuổi đích vực cảnh, điều này thật sự là quá đáng giá người chú ý. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có ta, hai hắc người này không cam lòng tỏ ra yếu kém, khí tức trên người bộc phát ra. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại, hữu thị nhất cá, cái này có 15 tuổi sao? Ta đặc biệt sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai hắc bộ dạng thoạt nhìn so với Huyên Nhi còn muốn nhỏ, nhưng hắn là yêu tu, hiện trường có thể nhìn thấu người không nhiều lắm. Mọi người tự giác ngày hôm nay xem như là chân chính thấy được. Lần này đi ra ngoài, ta có thể thổi 2 năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến thần điện từ lúc nào sinh ra như thế 2 cái yêu nghiệt, 3 cá vực cảnh, hơn nữa 2 cái niên kỳ đã vậy còn quá tiểu. Trong chớp nhoáng này, người của Trương gia sắc mặt âm trầm, bởi vì bọn họ thật không ngờ, dĩ nhiên sẽ như vậy bị làm mất mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, tốt, chiến thần điện, Trương Duy bộ mặt co quắp, khẽ gật đầu lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta sở tác sở vi. Quang minh chính đại. Đương nhiên, gia thanh tẩy chiến trường. Người Trương gia muốn thật tới nhằm vào ngã chiến thần điện. Chúng ta cũng không có biện pháp. Ta nhìn Trương Duy, tiếp tục nói. Lúc này, tự nhiên là trước phải đem đường lui nghĩ kỹ. Nhiều người nhìn như vậy. Ba thế lực lớn bao nhiêu hay là muốn chút mặt. Hiện tại thân ta chỗ chiến thần điện cùng dược cốc đích vị trí bất đồng. Dược cốc ngô thuốc giết thanh long thánh cung người nhiều như vậy. Đây coi như là tử địch. Đến lúc đó mặt mũi đã không trọng yếu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, hết thảy tông môn năm trước đồng lứa đều thấy được. Lần này là Trương gia đuối lý. Cho nên, ta cảm thấy đạt được thời điểm bọn họ chỉ ít sẽ không như vậy, không kiêng nể gì cả. Hành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Duy lạnh rên một tiếng. Trong nháy mắt quay đầu đi. Không thèm nói, nhắc lại, mà cái nhạc đệm trực tiếp làm cho rất nhiều người đối đãi ngã chiến thần điện đích mục quang không giống với. Thậm chí rất nhiều chuẩn bị khiêu chiến ngã chiến thần điện người đều lựa chọn những người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành, ta tới lĩnh giáo chiến thần điện đích cao chiêu. Lúc này, Trương gia bên kia một người tuổi còn trẻ đệ tử nhảy ra. Hướng phía Quan Sâm lao đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa bước vực cảnh, như vậy chính là Quan Sâm sự tình. Người ta, phân sinh tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tấm kia ra đệ tử nhìn Quan Sâm. Lãnh thanh thuyết đạo, nghe vậy ta đây nhìn về phía Quan Sâm. Hắn cũng đang hướng chứ ngã nhìn bên này qua đây. Hảo hảo chiến đấu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hướng về phía Quan Sâm lên tiếng. Sau đó, lại có người lần lượt lướt đi. Khiêu chiến còn lại mấy người. Thẩm Vô Tội thực lực là trong bọn họ mạnh nhất. Liễu Tương Như thực lực cũng không yếu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần không phải quá mạnh mẽ, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi. Bất quá ta bên này nhưng thật ra không có ai tiếp tục tới tìm ta phiền phức. Dù sao một cái có thể giết chết vực cảnh đồng đẳng cấp cường giả, không có ai biết nguyện ý mạo hiểm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như là Trương gia na mấy cá vực cảnh, cũng không có tùy tiện xuất thủ. Vọng thần thai chiến đấu rằng có ước chừng 2 ngày thời gian. La Thiếu Đình chết, bất quá đây là hắn lựa chọn của mình. Là bị người của Trương gia giết. Hắn đang chiến đấu trước. Xem chứ ngã lên tiếng. Hắn chưa từng hối hận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta khẽ thở dài một cái. Bất kể nói thế nào, đều có nguyên nhân của ta ở bên trong. 2 ngày, vọng thần thai chiến đấu kết thúc. Trên bầu trời, bắt đầu hiện ra lúc thì đỏ hà đám mây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh tẩy, gần bắt đầu, cách chương.